Trước tất cả các Phật tử chúng ta còn nhớ là có bốn điều. Khi mà chúng ta muốn tu cho nó có kết quả thì thứ nhất là cái thân chúng ta phải được an. Thứ hai đó là cái tâm chúng ta được an. Thứ ba đó là cái miệng chúng ta được an, gọi là thân, khẩu và ý. Và tới cái thứ tư là tất cả những cái ý niệm tốt của chúng ta mà chưa làm được thì chúng ta để lại đó. Tại vì đôi khi tất cả các Phật tử mình muốn làm việc tốt chứ không phải việc xấu, nhưng mà không thể làm được thì nên để lại đó. Thường ta bảo là lực bất tòng tâm, mình muốn như vậy đó mà mình không thể làm thì đợi khi nào làm được đó, thì chúng ta mới làm. Cho nên đó, ở trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy chúng ta đó, khi tu chứng được sáu pháp ba la mật rồi, đương nhiên những người mà tu được năm pháp ba la mật đó, thì thường thường đó, cái công đức tu được cũng chưa bảo đảm. Cho nên các Phật tử nhiều khi thấy chúng ta làm quá nhiều việc tốt đi mà tới cuối cùng là cái quả xấu nó về ta. Cái đây Đức Phật ví như là năm pháp ba la mật mà ta tu. Cho nên có những người chỉ mới tu một pháp thôi, nghe nó bố thí thì mình ham, nghe nó cúng dường thì mình làm. Đây là phước, phước lớn nhất. Nghe mấy thầy nói là muốn thành Phật thì phải bố thí, đó là cái chuyện chính. Rồi cái mình lấy cái hạnh bố thí là chính. Nhưng mà bố thí cho đến hết, hết tài sản rồi, rồi tới luôn cả sanh mạng nữa, sao thấy Đức Phật Ngài bảo là tiền thân Ngài bố thí luôn cả thân mạng được, mà mình bố thí là mình không được gì hết. Cho nên nghe chỗ này là cái sai lầm của mình, là vì thiếu cái ba la mật thứ sáu, ta gọi là trí tuệ. Cho nên Đức Phật nói là Ngài khác hơn mọi người ở cái chỗ bất cứ việc nào Ngài làm hay là Ngài nói hoặc là suy nghĩ đó, ba nghiệp đó là đều có trí tuệ chỉ đạo hết. Còn chúng sanh đó, là vì không có trí tuệ cho nên gọi là vô minh chỉ đạo. Do tham vọng chỉ đạo cho nên ta làm theo cái tham vọng của ta, làm theo cái ý nghĩ của chúng ta nữa, thì nó kết quả chắc chắn là không bao giờ tốt nữa. Vì vậy đó mà cái trường hợp cái chính đó, lúc bây giờ Đức Phật khuyên chúng ta đó, nên có trí tuệ đó. Mà khi có trí tuệ rồi đó, lúc bây giờ chúng ta mới thấy được cái việc đáng làm, cái việc không đáng làm, cái người nên gần gũi và người nên tránh đi. Chứ không phải là ai chúng ta cũng có thể gần được. Việc nào chúng ta cũng làm được, không có. Có việc ta làm được mà có việc ta không làm được. Có người ta nên gần gũi ta tu mà có người ta nên tránh đi. Đó là trên bước đường tu ta. Tại sao ta làm không được? Tại vì ta thiếu phương tiện ở trong tay. Cái phương tiện, nếu phải có phương tiện thì làm được, mà không có phương tiện thì không làm được. Đây các Phật tử nên biết. Tại vì cái phương tiện thứ nhất đó, thầy thí dụ để các vị dễ hiểu này. Tức là cái thứ nhất đó, là chúng ta muốn bố thí thì đương nhiên ta phải có tiền trước, phải không? Thầy muốn bố thí cho người nghèo là ta phải có tiền, chúng ta có của, ta có thức ăn thì lúc bây giờ đem bố thí chứ. Ta muốn nhưng mà bây giờ tiền ta không có, thức ăn ta không có, thì cái này không thể làm được. Cho nên tiền, thức ăn là phương tiện. Cái thứ hai đó, là ta muốn hướng dẫn người tu, ta muốn dạy người. Thì lúc bây giờ ta không biết thêm cái ta muốn dạy người thì trước mình dạy mình trước. Mà phần nhiều đó, mình không dạy mình mà mình cứ dạy người thôi thì chắc chắn người ta không nghe đâu. Cho nên nhiều khi đó chúng ta làm cha làm mẹ rồi đôi khi chúng ta trở thành cực đoan, tức quá tôi nói nó không nghe, phải không? Tôi nói mà con tôi nó không nghe, tức không? Đây là việc sai. Tại đây là cái việc không nên nói, mà mình nói là này hỏng rồi. Cho nên người khôn chút đó, ngày xưa đó, ông bà chúng ta sao biết mình dạy nó không được, thì bây giờ mình coi người nào dạy nó được đó, mình đem mình gửi cho người đó dạy nó. Tại người đó nói nó nghe, mình nói nó không nghe. Đấy. Cho nên có người nói nghe mà có người nói không nghe, thì vì muốn nó nghe phải tìm cái người mà nói cho nó nghe đó, mình gửi nó. Thậm chí có những người đó thì người ta nghĩ này, con của mình đó, nó khắc với mình cho nên mình nuôi nó không được. Nuôi nó không được thì sao? Bây giờ nhờ một cái người hàng xóm nào đó đỡ đầu gọi là nhận con nuôi, thì chính cái người đó nhận làm cha làm mẹ nó đó, thì cái trường hợp này đứa nhỏ này lại khỏe mạnh. Cho nên có nhiều khi mà thầy thấy người nhà quê nhưng mà người ta rất ý thức cái chỗ này, bảo là đứa trẻ này khó nuôi, tại cái mạng, cái số, cái phước của mình không có con, phải không? Cái này không được. Cho nên lúc bây giờ nó thiệt là con của mình sanh ra, con mình sanh ra chứ, nhưng mà không dám cho nó kêu mình bằng mẹ, mà đổi nó kêu mình bằng mợ, phải không? Không được kêu bằng bố mà nó kêu bằng cậu. Thiệt là cha mẹ ruột đó, nhưng mà kêu cậu mợ chứ không dám kêu bằng bố, không dám kêu bằng mẹ. Hỏi sao vậy? Từ hồi nhỏ khó nuôi cho nên ta cho như vậy đó. Rồi có những người khác đó, người ta bảo là đem bán cho thánh, cho thần, cho Phật. Tức là nhờ Phật nuôi, nhờ thánh thần nuôi. Mà Phật nuôi và thánh thần nuôi thì sao? Tại cái mạng nó lớn quá cho nên mình nuôi nó không được. Phải nhờ thánh, thần, Phật là những người đức lớn mới nuôi được nhé. Tại cái đức mình nhỏ quá mà cái mạng nó lớn quá cho nên nuôi nó không được. Tại nên nói nó không nghe. Cái người nào nói nó nghe thì bây giờ nhờ người đó nói. Cho nên đây chúng ta thấy rõ. Cái ông Lý Công Quẩn là được ông Lý Khánh Dân nuôi từ nhỏ, nhận làm con nuôi, nuôi từ nhỏ đó. Mà hai ông Vạn Hạnh, tức là thiền sư Vạn Hạnh và thiền sư Lý Khánh Dân là anh em ruột ấy. Nhưng mà thiền sư Vạn Hạnh thì đắc đạo, thiền sư Khánh Vân thì chưa đắc đạo. Tại sao không đắc đạo? Lại ông thiền sư Khánh Vân này là chỉ thích làm những cái chuyện gọi là chuyện từ thiện, biết không? Đây tốt đấy, lo làm việc này lo làm việc kia làm phước nhiều hơn, nhưng mà cái tu là kém cho nên huệ không sanh, không đắc đạo. Cho nên bây giờ ông nuôi cái ông Lý Công Quẩn, ông thương Lý Công Quẩn lắm, nhưng mà dạy nó không được, nó hay làm ngược lại. Lúc bây giờ Vạn Hạnh thiền sư mới nhìn thấy Lý Công Quẩn, biết cái ông này cái mạng ổng làm vua, mạng của Lý Công Quẩn là mạng làm vua, mà thiền sư Khánh Vân thì cái mạng nhỏ cho nên nó không thể mà độ cái ông này được. Cho nên lúc bây giờ nữa thì Văn Hạnh nó thôi, huynh dạy nó không được thì để cho nó theo tôi về tôi dạy nó. Cho nên lúc bây giờ Ngài Văn Hạnh mới dắt Lý Công Quẩn đem về chùa Cổ Pháp, thì dạy cho Lý Công Quẩn này sau này ra làm tướng rồi lên tới làm vua, là ông vua tốt rồi. Đây chúng ta thấy, cho nên cái này cái mạng, nên là thầy nhắc trở lại cái chỗ này, có trí tuệ thì giải được hết, còn không có trí tuệ thì cứ kẹt. Thành ra ông Lý Khánh Vân là nuôi ông Lý Công Quẩn này nó là thương, nhưng mà dạy không được, cho nên tức khổ sở với ông này. Nhưng mà ông Vạn Hạnh, Lý Vạn Hạnh đem về nuôi nó, thì ông này trở thành ngoan ngoãn và trở thành ra người tốt và người giỏi trong tương lai. Đây là cái việc quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử chúng ta nên biết cái chỗ này. Cho nên phương tiện là như thế, phương tiện huệ là như thế. Thành ra có phương tiện huệ, có biết được thì lúc bây giờ mọi việc tháo được hết. Cái người này bây giờ độ được thì mình độ, nhưng mà người này bây giờ chưa độ được thì đợi khi nào độ được nó mình sẽ độ nó, đợi để đó thôi, chứ không có buồn, không có khổ, không có quyết định phải làm được. Nên nhiều khi cái quyết định ta đó là cũng sai lầm. Tại vì cái tinh tấn, mình cố gắng mình siêng, mình cố gắng mình làm để vượt, nhưng mà vượt không được, cái này tự hại mình thôi. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, Đức Phật dạy gì? Đầu tiên cái thân chúng ta chưa được an, mà chúng ta muốn làm chuyện này làm chuyện kia, được không? Đương nhiên là không rồi. Ta lo cho mình chưa xong mà nghĩ lo chuyện thiên hạ là chuyện này sai lầm lớn ta. Cho nên phải lo cho chuyện mình trước, gọi là tự độ trước. Phải được an lạc, phải được giải thoát rồi nữa thì mới nghĩ tới cứu người khác. Ta nên bây giờ chúng ta thấy người khác chết đuối ta thương, nhưng mà ta chưa biết bơi, ta chưa có cách để cứu. Cho nên lúc bây giờ đó, nếu mà ta thương quá đi chứ, thì ta nhào xuống đó ta cứu nó, thì đôi khi đó, nó cũng chết mà ta không chết nữa. Cho nên bây giờ cứu người chết đuối thì làm sao? Thế nên quý vị muốn cứu người chết đuối đó, thì cái trường hợp đó, trước nhất đó, là quý vị phải có cái phương tiện gì trong tay đó. Phương tiện này gì? Ít nhất mình phải có cái phao, phải không? Thế nên có cái phao ở trong tay đó, mình ném xuống cho nó, thì nó ôm cái phao này, nó có thể nổi lên và kéo nó vô bờ được, nó không chết nữa. Mà bây giờ mình trong tay mình cũng không có phao. Cái thứ hai đó, mình có biết bơi biết lội không? Ta biết bơi biết lội mà biết bơi nó một mình được, nhưng mà cõng một người nữa bơi được không? Ta nói cõng một người nữa bơi chưa được mà mình muốn cứu người nữa thì coi chừng mình chết chìm theo này luôn. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên là bây giờ Đức Phật mới chia ra cho chúng ta gọi là Tam Thừa Giáo, tức là tất cả mọi người phải lượng sức mình chứ. Ta nói người mà kém nhất á, mà tu hành á, thì thôi mọi việc gác qua bên đó, ta lo phần ta đó. Ta lo ta tu cho được giải thoát trước cái đã, rồi sau này ta mới bày cho người khác. Mà kinh nghiệm thầy thấy cái này rõ đúng. Mình không độ được mà nghĩ độ người khác thì đây chuyện sai lầm. Cho nên phải lo độ cho mình trước. Cho nên bây giờ mình coi lại mình coi. Cái điều thứ nhất là bây giờ muốn tu hành thì cái điều nhất đòi mình đây là cái gì? Tức là mình phải có một cái thân khỏe mạnh cái đó. Cho nên ta nói thêm một cái vốn quý giá nhất của con người là sức khỏe. Cho nên sức khỏe là vàng. Nhưng bây giờ đến sức khỏe mình mất rồi, sức khỏe mình hết rồi, thì quý vị làm được cái gì? Cho nên phải lo cái vấn đề sức khỏe trước. Nên trên bước đường tu của thầy đó, là thầy nghĩ cái này đầu tiên, tức là phải lo cho cái sức khỏe của mình là trước đó. Tại nên cái tu này đó, là phải tu cái thân mình trước. Mình biết ốm đau bệnh hoạn thì tu không được rồi. Cho nên bây giờ đó là muốn tu được là khỏe mạnh rồi đó. Tại vì bây giờ nó có khỏe mạnh thì lúc bây giờ đó ta mới đi chùa được, ta mới nhập chúng được, ta mới cùng người tụng niệm lễ bái tham thiền. Còn cái thân thể bệnh hoạn mà vô đây làm gì? Đương nhiên là ta làm theo chúng cũng không được, mà ta lại trở ngại cho người khác. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là cái này thì ta bảo là sức khỏe là tốt nhất. Nên khi mà thầy sang Nhật học thiền, thì cái vị thiền sư đó mới dắt thầy lên trên núi đó, chỉ cho thầy mấy cái mộ mà của mấy chú sa di chết trên đó. Đây là gì? Mặc dù ngài không nói, ngài chỉ thử coi xem mình biết không. Chỗ này là quan trọng. Ta nên cố gắng là tốt, nhưng mà cố gắng không đúng chỗ, không đúng lúc thì tự bỏ mạng thôi, thành trên bước đường tu. Ta phải giữ cái mạng sống này để chúng ta còn tu chứ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thầy nói sức khỏe là vàng. Bây giờ đó, Đức Phật còn nói thêm cái nữa đó, là trí tuệ là sự nghiệp của ta. Sức khỏe là vàng rồi mà trí tuệ là sự nghiệp. Ta đã có sức khỏe không mà không có trí tuệ thì không làm được gì hết. Ta đã có sức khỏe rồi, bây giờ ta sử dụng cái sức khỏe đó để phát huy trí tuệ chúng ta, tức là học. Nên đầu tiên là chúng ta phải học, học để có một cái hiểu biết. Mà có cái hiểu biết rồi đó thì chúng ta mới áp dụng cái học của chúng ta đó mà thực tập trong cuộc sống. Ta nên thực tập trong cuộc sống đó, để đạt được cái kết quả cao. Cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Cho nên trên cái lộ trình tu của chúng ta đó, sức khỏe và trí tuệ ban đầu. Thì bây giờ đến Đức Phật dạy chúng ta đó, cái người tu hành này đó, là cái bước ban đầu thân an lạc. Thân an lạc đó, là làm sao để an lạc. Cho nên cái thứ nhất đó, là sức khỏe tốt thì giúp chúng ta an lạc. Còn sức khỏe không có thì cái này chắc chắn là khó an. Cái thứ hai, đây là gì? Sức khỏe chúng ta có rồi, nhưng mà bây giờ đó, đem cái thân chúng ta đó, đặt vô cái chỗ an thì an, mà đem cái thân ta đặt chỗ nguy thì nguy. Cho nên trên bước đường tu này, Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo đó, muốn tu hành thì lúc bây giờ nó phải xuất gia, phải bỏ hết tất cả đi. Tại vì khi mà chúng ta còn kẹt tiền bạc, còn kẹt lợi danh, còn kẹt tất cả những việc khác thì chính cái chỗ này đó nó ràng buộc chúng ta rồi, làm sao chúng ta giải thoát được. Cho nên bây giờ xả đi, bỏ đi. Cho nên Đức Phật chúng ta đi tu đó thì ngài cũng là đi xuất gia, có nghĩa là bỏ đi. Thế nên thầy nghiệm lại thì thấy, tại vì mình mà có của cải vật chất, mình có quyền thế, mình có tất cả những cái sở hữu đó, thì cái này là gì? Đó là cái mối tranh chấp của người khác. Cho nên khi Đức Phật đi tu đó, Đức Phật bảo đó, muốn được giải thoát thì phải đi tu. Ở nhà làm vua thì từ chết tới bị thương thôi. Mặc dù á, cái ngôi vua thì sẵn ở trong tay ngài rồi đó, mà ngài thấy cái này nguy hiểm. Ngài thấy cái này nguy hiểm chứ, làm vua là chết đây, làm vua là bị người ta chống đối đây. Tại ta giết mình để ta giành cái ngôi vua của mình, người ta chống đối mình là vì quyền lợi của người ta. Cho nên buông cái này hết đi còn khỏi. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta nghiệm lại đó, ta thấy cái này đúng. Người chưa tu đó mà họ còn nói được một câu: càng cao danh lợi thì càng càng dài gian nan thế, thành cái gian nan của mình thế. Đây là trên cái bước đường tu hành ta nghiệm rồi ta thấy. Cho nên cái chỗ này đó chúng ta buông bỏ. Nhưng mà quý vị khi nghe nói như vậy đó, rồi bây giờ mình buông bỏ hết thì phải không? Cái này đúng không? Cái này sai. Tại khi ta buông bỏ đó, thì ta nhớ thêm cái điều đó, Đức Phật biểu chúng ta buông bỏ cái tham vọng. Buông bỏ cái tham vọng, buông bỏ cái ham muốn, buông bỏ cái mà không thực tế này. Đây là điểm quan trọng. Có trí tuệ mới nhận thấy cái đó. Cho nên ta buông bỏ nhưng mà nó không mất đó, thì cái trường hợp này mới thiệt là của ta đó. Còn ta cố gắng ta giữ nhưng mà ta giữ không được, nó mất, thì cái này là thiệt là không phải của ta, mà chỉ làm cho ta khổ thôi. Nên tất cả mọi người trên cuộc đời này khổ là vì cố giữ cái gì mà không thể giữ được, cho nên họ đau khổ. Ta nói cái gì mất thì cứ để cho nó mất, cái gì giữ được thì ta giữ. Cái gì ta giữ được đây? Ta nói các vị nghiệm lại cái sẽ thấy cái này. Ta nói ngôi vua ta giữ được không? Đây là cái điểm quan trọng nhất, cao nhất trên cuộc đời, ta gọi là ngôi vua giữ được. Đương nhiên đó, là có người giữ được mà có người giữ không được. Người nào giữ được á, nó không mất á, thì người đó nên giữ. Còn cái người nào cố giữ nó đó mà làm hại cho nhiều người khác á, thì cái trường hợp này đó, rồi sớm muộn cũng sẽ mất. Đây là trên bước đường thôi. Cho nên cái ngôi vua giữ được này, Đức Phật nói là thánh vương giữ được. Ta nói thánh vương giữ được là tại vì ông này là thánh, ông này là mọi người thương kính, hợp tác và hết lòng, cho nên ông này nữa, ông ngồi chỗ đó được. Ta nói ông lên ông ngồi chỗ đó là yên hết, không ai chống đối hết nữa. Nên Đức Phật dạy bảo là ông vua đó mà có đức hạnh thì khi mà ông lên thì ông được cái thứ nhất là mưa thuận gió hòa, phải không? Cái này chính thiên tai không có nữa. Cái thứ hai là gì? Giặc giả cũng không có nữa. Đây là cái trường hợp làm vua như vậy đó, thì trường hợp sống làm vua, chết thì người ta ta xây miếu ta thờ. Còn cái ông vua đó mà vì cái ngôi vua của mình đó, mà hại cho bao nhiêu người khác đó, thì cái này nhiều khi chưa chết mà họ đã hại mình rồi. Rồi đó, chết rồi nữa cũng không yên, họ đào mã lên đó. Đấy là sự thật đó. Cho nên hai cái này khác. Cái nào giữ được thì ta giữ, cái nào giữ không được ta buông. Thành ra Bồ Tát Phổ Hiền cũng dạy chúng ta đó, cái gì sau khi mạng chung còn đem theo được á, thì cái này ta tích cực làm. Cái gì mà không đem theo được á, của trần gian để lại trần gian thì ta không dạy gì ta giữ. Thầy nói nếu mà giữ không được, cái nào giữ không được, cái này ta sẵn lòng ta buông. Ta buông ta mới được giải thoát. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên cái thân được giải thoát chúng ta, thân được giải thoát là cái thứ nhất á, là ta được khỏe mạnh. Cái thứ hai là không ai tranh giành với ta. Thế nên không ai tranh giành với ta, không ai hại ta, thì lúc bây giờ đó ta được yên. Mà bây giờ nó không tranh giành với ta là sao? Tại họ tranh giành với ta, họ không được cái gì hết, cho nên họ không giành nữa. Đấy. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật biểu chúng ta đó, là đem đặt nó vô chỗ yên thì nó yên, mà đem đặt nó vô cái chỗ không yên thì nó sẽ không yên. Cho nên tu là phải biết. Ta nói bây giờ đến nếu mà quý vị đó muốn được yên, nhưng mà ta giao du với các người quyền thế, phải không? Yên không? Ta nói chúng ta giao du với những người, những người làm ăn bất chánh, yên không? Ta giao du với xã hội đen, ta yên không? Ta nói tất cả những cái này Đức Phật khuyên chúng ta muốn được yên thì đừng nên dính vô cái này. Ta nên dính vô những cái làm ăn bất chánh, dính vô những cái thế lực chính trị, dính vô những cái mà làm ác này nữa thì chắc chắn chúng ta không yên được. Cho nên muốn yên thì phải cắt cái này. Mà bây giờ ta muốn yên thì ta cắt cái mà làm hại đây đó, thì ta quan hệ với cái tốt thì ta yên được. Cho nên thực tế thì ta chỉ giao du với những người bạn tốt trên cuộc đời này thôi, những người làm ăn chân chánh trên cuộc đời này. Đấy. Thì cái trường hợp này đó, chắc chắn ta yên đó. Cao hơn bước nữa đó, ta quan hệ với các vị Bồ Tát, các vị Thánh Hiền, đây là yên này. Trên bước đường tu chúng ta yên là chỗ này. Cho nên muốn được yên thì đầu tiên là quý vị quan hệ với những người mà tốt ở trên cuộc đời này trước đi, thì chúng ta được yên. Mà khi chúng ta yên rồi, muốn được yên cho đời này và đời sau nữa đó, thì bây giờ chúng ta đi xa hơn bước nữa. Đức Phật dạy chúng ta thường sống trong thiền định. Thường sống trong thiền định tức là tâm chúng ta tập trung lại một chỗ, không nghĩ chuyện này, không nghĩ chuyện kia. Nhờ có cái tâm tập trung này đó mà chúng ta mới quan hệ được với các vị Bồ Tát, với các Đức Phật, các vị Hiền Thánh ở cõi trên, phải không? Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Tới đây chúng ta mới gọi là tu đó. Còn cái giai đoạn đầu kia đó là chúng ta mới có một cái được yên thôi. Mà được yên rồi đó thì bây giờ đó chúng ta mới bắt đầu đi lên. Đi lên này đó, ta nhắm các bậc Hiền Thánh, ta nhắm tới các vị Bồ Tát, ta quan hệ, ta nhắm tới các Đức Phật đó. Cho nên trong này Đức Phật chỉ dạy một câu đơn giản: cái người này đó là thường thích yên tĩnh. Thường thích yên tĩnh. Vì vậy đó mà cái khẩu hiệu ở đây của chúng ta đó là yên lặng đó. Tức là yên lặng. Từ cái chỗ yên lặng này, từ cái chỗ tập trung tư tưởng lại, để chúng ta nghe, ta học, để chúng ta tụng niệm lễ bái, để chúng ta suy nghiệm về những lời dạy sâu xa của Đức Phật mà chúng ta áp dụng trong cuộc sống của mình. Đây là ở trên những bước đường tu. Cho nên yên lặng là thiện, nhưng mà động là ác. Đây là trên bước đường tu. Bây giờ được cái này rồi đó, cái tâm chúng ta yên lặng, ta không nói, ta không có thị phi, thì thiên hạ không có thể nói ta cách này hay nói ta cách khác nữa. Thì lúc bây giờ để quý vị bắt đầu suy nghiệm về các vị Bồ Tát, rồi suy nghiệm về các Đức Phật, không? Bây giờ ta đi sâu vào trong thế giới Phật, ta mới thấy chỗ này. Cho nên mới đi qua tới cái phẩm tùng dự dũng xuất, phẩm Như Lai Thọ Lượng và phẩm phân biệt công đức, ta mới thấy cái xa hơn. Ta nên bây giờ bắt đầu đó, ngồi yên lại, chúng ta suy nghiệm. Thành ra ta suy nghiệm cái gì trước? Đối với thầy đó, thì đầu tiên đó, ta suy nghiệm tới những cái người mà thành đạt ở trên thế gian này, những người mà tu hành có kết quả trên thế gian này, ta thấy. Ta suy nghiệm cái này trước, rồi ta mới đi xa hơn. Suy nghiệm về những người này. Ta nên sao họ tu có kết quả mà ta tu ta không có kết quả. Cho nên suy nghiệm cái chỗ này đó, để chúng ta học, chúng ta hiểu rồi chúng ta thực hiện. Tại khi thực hiện ta thấy là tại ta làm cái này cho nên ta không có kết quả. Cái người đó do cái chỗ này mà họ được kết quả. Tại bây giờ đó, ta đi chùa nhưng mà ta không tập trung. Ta đi chùa nữa mà ta dụm năm dụm ba để ta nói chuyện này chuyện khác, phải không? Tâm chúng ta loạn động, ta phá cái đạo tràng thì làm sao mà Phật hộ niệm ta được. Còn cái ông kia nữa là thường ta thấy, nhìn kỹ rồi nữa, ta thấy ông đi vô chùa, ông công quả một giờ đáng một giờ, một ngày đáng một ngày. Ông làm với tất cả tâm lòng, ông tập trung vô chuyện đó ông làm thôi, mà không nói chuyện ai hết. Ai muốn làm gì làm, ông nói. Thành ra ông không bị cái nhiều chuyện, phải không? Cái kết quả đầu tiên đó, người ta thương là người ta thấy. Bảo là cái đường này nó sạch là nhờ cái người này quét. Mà cái người quét dọn này đó, cái đường nó sạch thì nó sạch luôn cái tâm của người quét dọn. Đây Đức Phật dạy chúng ta. Đấy. Cái tâm người quét dọn nó sạch theo cái việc làm của họ đây. Và tất cả những người khác đó, họ đi tới đây đó, họ thấy cái đường nó sạch, cho nên cái tâm họ cũng sạch theo. Tại họ tu mà, công đức họ sanh ra cho nên. Tại vì quét dọn thì nó, cái tâm người quét dọn đã sạch, mà làm cho tất cả những người khác đi tới chùa họ cũng được sạch. Họ được sạch, tâm họ cũng sạch theo. Cho nên ta được sanh ra công đức là ta gián tiếp mà giúp đỡ cho người khác được thanh tịnh. Đây là trên bước đường tu. Còn cái anh kia không sanh ra công đức là vì anh vô trong này ông quậy, phải không? Anh nhìn người này, gặp người kia đó, anh nói hết chuyện này tới chuyện nọ, làm cho tâm người ta không ổn. Thì như vậy làm sao sanh ra công đức đây? Tại nên ta nhìn kỹ rồi đó, chúng ta mới thấy rõ. Tất cả những người tốt ở trên cuộc đời này, những người thành đạt trên cuộc đời này, những người tu hành có kết quả trên cuộc đời này, ta theo cái này ta học. Nên trên bước đường tu chúng ta là như thế. Nên những người nào mà thất bại, những người nào hư hỏng, những người nào sa đọa thì cái này ta tránh đi. Thì tự nhiên đó, đầu tiên chúng ta làm bạn với hiền thánh. Rồi bây giờ xa hơn bước nữa, xa hơn bước nữa đó, lúc bây giờ đó, ta mới bắt đầu truy cứu về về các vị Bồ Tát. Tại sao mà mọi người coi cái vị này là Bồ Tát? Tại sao người này được coi là Bồ Tát, còn cái người kia người ta coi là ác ma? Thành ra ác ma và Bồ Tát ta phân ra. Thành ra Bồ Tát Đức Phật giới thiệu cho ta cái gì? Thành ra đầu tiên quý vị thấy Đức Phật giới thiệu cho ta vị Bồ Tát mà gần gũi ta nhất và được nhiều người kính trọng nhất đó, đó là Bồ Tát Quan Âm. Thành ra Bồ Tát Quan Thế Âm là Bồ Tát mà được người ta kính trọng nhất. Tên Bồ Tát Quan Âm, người ta nghĩ có ngài làm cái gì mà được mọi người kính trọng đây? Thành ra Đức Phật đó là Bồ Tát Quan Âm nhờ ngài tu cái hạnh lắng nghe. Ta nên lắng nghe người khác, lắng nghe người khác thôi. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tập tu. Ta nên người khác nói mà họ muốn ta nghe, thành ra họ nói mà họ muốn ta ngồi ta nghe thôi. Thì bây giờ nếu mà quý vị có điều kiện chỉ ngồi nghe để cho họ trút hết cái tâm tư của họ cho mình á, họ thấy vơi đi, thấy nhẹ đi đó, cái này là mình đã giúp họ một phần rồi. Cho nên trên bước đường tu đó, cái điểm này rất quan trọng. Nhưng mà thầy nhắc thêm cho một cái nữa đó, lắng nghe để mà mình giúp họ đó, thì cái trường hợp nghe và giúp được á, làm cho họ vơi đi đó, thì cái trường hợp này tốt. Nhưng mà khi chúng ta nghe đi đó, nghe họ rồi đó, mà coi chừng đem cái nghiệp của họ vào trong tâm chúng ta đó, để biến cái nghiệp của họ thành nghiệp của mình đó, thì cái này hỏng. Nên nhiều người sai ở chỗ này, nghe. Ta đã nghe rồi đó, đưa cái nghiệp của người ta vào trong lòng của mình, thành ra mình không có nghiệp mà đem cái nghiệp người để vào trong trong lòng mình, cho nên biến thành mình có nghiệp. Thành ra biến mình thành nghiệp. Bồ Tát Quan Âm là khi mà nghe cho người ta trút hết cái tâm sự của người ta cho ngài rồi. Ta nên ngài nghe cái này rồi nữa, ngài hóa giải luôn cái nghiệp của người ta. Thì cái nghiệp của người ta được hóa giải, cho nên tâm người ta nhẹ, nhưng mà trong lòng ngài cũng không còn cái chuyện này được giải thoát. Cho nên nghe mà phiền não nổi dậy thì không nên nghe, nghe mà lại giữ nó trong lòng chúng ta nữa để buồn thì cái này cũng không nên nghe. Nghe rồi nó chịu không được, đem nói với người này người kia đó để thành nhiều chuyện cũng không nên. Cho nên rất là khó. Bây giờ qua hạnh Bồ Tát ta thấy cái này rõ rồi, nghe để hóa giải cho họ, có người nghe làm cho họ vơi đi, vơi đi cái nỗi khổ của họ. Thì cái khi mà họ nghe mà vơi đi nỗi khổ đó, thì lúc bây giờ đó ta cũng phải làm sao xóa cái nghiệp này, xóa cho họ mà cũng phải xóa cho ta. Cho nên trên cái bước đường tu của thầy đó, thầy thường trải nghiệm cái này. Tức là khi mà mình tu rồi đó, thì ai có những cái hoàn cảnh khó khăn khổ đau này kia đó, họ đều tới, họ tâm sự với mình hết, họ tâm sự với mình chứ, họ nhờ mình giải giùm, họ nhờ mình cầu nguyện giùm, phải không? Tại nên mình giải cho họ, mình cầu nguyện cho họ, trong lúc đó mình cũng giải cái cho mình luôn. Tất cả những cái này nữa mình hóa giải hết đi để tâm mình nó trở thành yên, còn mình lưu cái này lại trong lòng mình này không. Cho nên Bồ Tát Quan Âm lắng nghe để hóa giải cho mọi người, hóa giải cho mọi người. Vì vậy đó mà mọi người có hoàn cảnh khổ đau như thế này thế kia đó là họ đều cầu Bồ Tát Quan Âm, họ muốn Bồ Tát Quan Âm tới hết. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu quen với các vị Bồ Tát này rồi đó, thì lúc bây giờ đó ta làm cái hạnh ta gọi là quyến thuộc của Bồ Tát. Ta làm quyến thuộc của Bồ Tát là làm gì? Tức là Ngài làm được việc lớn, ta không làm được việc lớn thì ta làm được việc nhỏ cho Ngài thôi. Đây là trên bước đường tu của ta đó. Tức là làm được việc nhỏ cho các vị Bồ Tát, tức là ta giúp cho Ngài, giúp cho Ngài một phần trong chuyện này. Ta nói thay vì mọi người tới với Bồ Tát đông quá đi, cho nên bây giờ Bồ Tát không thể nào hóa giải một lượt hết tất cả này. Cho nên lúc bây giờ ta được hóa giải rồi, ta biết được cái này rồi, ta có thể làm được cái này rồi, cho nên lúc bây giờ ta thay cho Ngài để mà tiếp nhận cái này. Ta đã thay cho Ngài để mà tiếp nhận cái này, để cũng làm vơi cái nỗi khổ của chúng sanh đi. Đây là trên bước đường tu của ta đó. Cho nên đây gọi là làm quyến thuộc của các vị Bồ Tát. Ta nên muốn tu, chúng ta làm quyến thuộc của các vị Bồ Tát trước. Cho nên bây giờ Đức Phật dạy chúng ta gì? Ta nên tất cả chúng ta đây là quyến thuộc của Phật, quyến thuộc của Bồ Tát. Cho nên ta hành theo kinh Pháp Hoa này đó, có nghĩa là quảng tuyên lưu bố Pháp Hoa kinh của ta. Ta nên việc này là gì? Cái việc này là việc của Phật. Phật muốn đem cái kinh này mà hóa giải đi cái nghiệp của tất cả chúng sanh. Thì bây giờ ta phát nguyện, ta làm cái này cho Phật, ta làm này cho Phật, thay Đức Phật ta làm chuyện này. Cho nên lúc bây giờ đó, ta trở thành là quyến thuộc Bồ Đề của Đức Phật. Mà ta trở thành quyến thuộc của Bồ Đề của Đức Phật á, thì lúc bây giờ Đức Phật mới hộ niệm tới cho ta. Thành quý vị nên nhớ cái chỗ này. Ta nên trên bước đường tu nghiệm á, ta thấy chỗ này. Tại vì Phật hộ niệm cho ta là vì ta làm cái việc cho Phật á. Tại Phật cũng muốn như vậy đó. Ta nên Phật cũng muốn á, giảng kinh Pháp Hoa cho quý vị nghe. Nhưng mà bây giờ Đức Phật á, thì ở trong Niết Bàn, Đức Phật ở trong thế giới Tịch Quan, Đức Phật á, Ngài không có nói với quý vị được, mà quý vị cũng thấy được. Cho nên lúc bây giờ đó, Thầy đó là thay cho Đức Phật để mà giảng kinh Pháp Hoa thế cho Đức Phật, cho quý vị nghe đó. Thì bây giờ Đức Phật hộ niệm tới cho Thầy. Nên Đức Phật hộ niệm tới cho Thầy để cho cái tâm của Thầy nó được sáng suốt, cái tâm của Thầy nó được yên tĩnh. Mà lúc bây giờ đó, Thầy mới nói thay cho Đức Phật được. Ta đã nói thay cho Đức Phật được để mọi người nó nương theo cái lời dạy của Thầy mà họ tu hành. Họ tu hành để cuối cùng gì? Họ thấy được Phật. Thấy được Phật và đi vào được thế giới Phật. Đây là cái chính. Cho nên tất cả những cái người mà ở trên cuộc đời này, họ giảng giải những cái lời dạy của Đức Phật, làm cho người khác phát tâm ấy, thì người này người ta gọi đó là hóa thân của Đức Phật. Cho nên hóa thân của Đức Phật có nghĩa là lúc nào mà tâm chúng ta thanh tịnh, được Phật hộ niệm tới sáng suốt, giảng đúng cái lời của Đức Phật dạy ấy, thì khi đó gọi là được Phật hộ niệm. Cho nên khi nào mà cái tâm chúng ta không thanh tịnh thì coi như là Phật không hộ niệm tới, thì cái này mất. Cho nên quá gọi là biến quá, khi thì có mà khi thì không có. Cho nên khi mà quý vị đó theo học với một thầy nào đó thì chúng ta căn cứ chỗ này. Ta nói cũng thầy đó, nhưng mà sao có lúc ngày giảng ta nghe đó, cái tâm chúng ta thật là an, chúng ta thật là quý, nhưng mà có những lúc không có nữa. Thì cái lúc đó là tâm của ông thầy này khác rồi. Lúc đó là Phật không hộ niệm tới cho ông này nữa. Cho nên lúc ông này đó, lòng nghĩ cái gì thì ổng hiện ra cái đó. Cho nên nếu lòng ổng mà nghĩ tới cái chuyện quyền lợi, cái chuyện tiền bạc, cái chuyện đời sống đó, thì cái trường hợp này ổng rớt vô chỗ ác ma rồi. Cho nên giữa Phật với ma hai cái như cái bàn tay chúng ta lật qua lật lại. Đây là trên bước đường tu. Phải sáng suốt, phải nhận ra lúc nào Phật hiện và lúc nào Phật Niết Bàn. Cho nên Phật Niết Bàn tức là mất cái sáng suốt này rồi. Mà mất cái sáng suốt này nữa, thì lúc bây giờ ta gọi là quỷ ám. Cho nên có những người có lúc họ rất là tốt, nhưng mà có lúc thì rất là tệ. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Vì vậy đó mà ta bắt đầu đó làm quyến thuộc của Bồ Tát, quyến thuộc của các Đức Phật, là ta làm một cái việc nào đó mà đồng với Đức Phật. Ta đã đồng với Đức Phật, giống với Đức Phật thì ta sẽ được Phật hộ niệm, thì ta là quyến thuộc của Bồ Tát, của Phật là thế này. Thì bây giờ ta bắt đầu ta đi vào trong cái thế giới của Phật, của Bồ Tát. Thì vào ở trong cái thế giới của Phật và của Bồ Tát á, thì thầy nói như bây giờ, để đầu tiên ta nhìn về Bồ Tát Quan Âm. Nên ta nhìn về Bồ Tát Quan Âm là cái hạnh thứ nhất của Ngài là hạnh lắng nghe đây. Thì ta mới lắng nghe những cái tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của người khác mà kèm theo cái trí tuệ của Bồ Tát Quan Âm gia bị tới cho ta nữa. Thì ta nghe rồi, ta hóa giải được cái này cho họ. Ta hóa giải được cho họ, ta có thể khuyên họ mà họ hết buồn phiền, họ hết đau khổ, họ có điều kiện để họ sống. Đây là cái trường hợp mà hóa giải. Cái thứ hai đó là không cần dùng cái lời hóa giải, nhưng mà cao hơn bước nữa, nhìn khi mà họ gặp ta, họ nhìn thấy ta, cái an lạc, cái giải thoát chúng ta đó, họ cũng thấy vơi đi, thấy nhẹ đi đó. Thì chính cái chỗ này là hóa giải. Mà cái hóa giải này cao hơn, tức là tâm hóa giải. Ta nói tâm hóa giải là không dùng ngôn ngữ, nhưng mà khi họ nhìn, họ thấy cái đạo đức của chúng ta đó, tự nhiên họ vơi đi, họ nhẹ đi. Thì cái trường hợp này tâm hóa giải. Còn bây giờ nó xuống thấp một bước đó, thì phải dùng lời khuyên, lời giải, thì lúc bây giờ họ mới nghe được. Nhưng mà cái khi tâm hóa giải đó, thì nó có thể là gần với Đức Phật. Cho nên một người mà tâm họ đã thanh tịnh, tâm họ thanh tịnh hết phiền não, thì lúc bây giờ đó một mặt họ quan hệ được với Phật, một mặt họ quan hệ được với chúng sanh. Ta đã quan hệ được với Phật để cho tâm họ luôn luôn được thanh tịnh và sáng suốt. Quan hệ với chúng sanh thì dùng cái đạo lực của mình, dùng cái sáng suốt của mình, dùng cái đức hạnh của mình đó mà cảm hóa người khác. Đây là trên bước đường tu, làm quyến thuộc của Bồ Tát đó, làm hành giả Pháp Hoa thì quý vị làm cái việc này. Nhưng mà khi đạo lực chúng ta chưa có, ta nói đạo lực chúng ta chưa có, Phật chưa gia bị tới cho ta, thì đương nhiên đó, ta khuyên bảo cũng chẳng ai nghe đâu. Mà Phật gia bị tới rồi đó, thì lúc bây giờ ta không khuyên họ, mà họ tới họ cầu ta để ta giải cho họ. Thậm chí họ thấy ta, họ có thể được an lạc. Thì cái chỗ này đó, ta biết ta bắt đầu đi vào thế giới Phật. Ta đã đi vào thế giới Phật. Mà đi vào thế giới Phật này đó, cái chỗ này là thân tâm chúng ta hoàn toàn an lạc, tức là hoàn toàn thanh tịnh. Thì bây giờ chúng ta mới kết nối được chỗ này, tức là Phật hộ niệm tới cho ta. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta, cái khởi đầu này. Cho nên á, quan hệ qua các vị Bồ Tát mà Đức Phật giới thiệu chúng ta, rồi ta coi cái hạnh của các ngài, từng hạnh một mà chúng ta làm. Thì bây giờ chúng ta thấy thêm cái nữa, tất cả mọi người đều cầu Bồ Tát Quan Âm hết. Thế nên ai cũng cầu hết. Nhưng mà trong này Đức Phật nói là Bao nhiêu người cầu Bồ Tát Quan Âm thì họ đều được Đức Quan Âm, tức là cứu vớt hết. Thì bây giờ có người nói tại sao Đức Phật dạy như vậy đó, mà sao tôi cầu Ngài không cứu hả? Nên Thầy nói là có người cầu được mà có người cầu không được. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta đó, ngay như Đức Phật đó, mà Ngài cũng có ba cái trường hợp không làm được đó, gọi là tam bất năng. Tam bất năng tức là cái thứ nhất là ta không có duyên với, ta không có duyên với Bồ Tát Quan Âm. Nhưng mà ngược trở lại đó, lại ta có duyên với ác quỷ, phải không? Cái này nguy hiểm này. Tại ta có duyên với ác quỷ, ta có duyên với ác ma. Cho nên khi mà ta có duyên với nó đó, thì lúc bao giờ nó cũng tìm tới ta. Cho nên ta có bỏ ta đi theo Phật thì nó kéo ta lại, nó không bao giờ cho ta đi. Đây là cái sự thật ở trên bước đường tu, chứ không phải ta cầu mà được, ta muốn mà được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta có duyên với Phật hay là ta có duyên với ma, đây là cái việc quan trọng nhất. Có duyên với Phật thì Phật độ chúng ta được, Phật cứu chúng ta được. Nhưng mà có duyên với ma đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là bị ma dẫn thôi. Cho nên nó có nhiều người tu một lúc rồi nữa bỏ tu mà làm những chuyện khác tệ hơn. Thậm chí có những người đi xuất gia mặc áo tu rồi thụ giới rồi nữa, nhưng mà rồi cũng bị ma dẫn về, phải không? Bỏ cuộc chứ. Đây là cái sự thật trên mức. Cái người này không có duyên với Phật, cho nên Phật không độ được. Còn cái người có duyên với Đức Phật á, thì thường Phật khiến người khác cứu ta, giúp ta. Cho nên khi Thầy đọc Kinh Pháp Hoa, Thầy thấy Đức Phật nói, nếu mà cái người đó trì Kinh Pháp Hoa thì ở chỗ vắng, thì Đức Phật sai các vị quá nhân tới nghe pháp cúng dường. Nếu mà có người tới hại người đó đó, thì Đức Phật sai hộ pháp Long Thiên giữ gìn. Đây cái điểm quan trọng nhất đó. Người mà có duyên với Đức Phật, cái người mà thực tu đó, thì luôn luôn có các vị hộ pháp Long Thiên giữ người ta thôi, mà không phá được. Còn không có duyên với Phật, không được Phật độ nữa, thì lúc bây giờ đó ta cũng muốn tu chứ, nhưng mà ta gặp những cái người không tốt không. Tức là ta muốn tu, nhưng mà khi ta vô trong chùa, ta lại gặp một cái thầy đó không thích hợp với mình. Cho nên bàn chuyện này, bàn chuyện kia, bàn chuyện nọ, làm cho tính tâm chúng ta bị mất đi. Thì cái trường hợp bỏ cuộc. Đây là trên bước đường tu. Tức là ta định đi chùa, nhưng mà bây giờ ta đi chùa mà vô đây đó, chúng ta không gặp cái người thật tu, mà ta gặp người ác ma. Thế này không đó. Thành ra bây giờ nó có những người thưa với Thầy, thành ra mới vừa đi vô chùa nữa thì sao? Cái việc đầu tiên là ông Thầy ông đưa cái sổ ra ông khuyên tiền trước, phải không? Khó chịu quá nữa. Mà trong lòng nổi lên cái ý khó chịu rồi đó, là tất cả đều mất hết rồi. Đây là trên bước đường tu, cái này là quan trọng. Tại vì á, mình đi muốn vô chùa mình tu mà vô đó, đầu tiên là mình gặp cái này trước không. Nhưng mà bao giờ nếu mà mình trong lòng mình muốn đó, đem tiền tới chùa để mình cúng đó, mà gặp ông thầy đó, ông đưa sổ ra thì sao? Mình vui chứ, phải không? Tại mình muốn cúng, cho nên bây giờ có cái dịp để mình cúng đó, thì này mình vui. Hai cái này hoàn toàn khác nhau. Cho nên mình muốn tới đây để mình tu, mình học, nhưng mà lại không được tu học mà được chuyện khác đi, thì cái này hỏng. Đây là trên bước đường tu của mình á, mình phải hiểu ác ma là cái chuyện, tức là ngược trở lại. Cho nên á, trên bước đường tu của mình gặp những cái chướng duyên này. Còn á, nếu mà trường hợp á, được Đức Phật hộ niệm rồi nữa, thì mấy cái này ngăn hết, mấy cái này được ngăn hết, không thể tới, không thể hại mình được. Mà mình gặp những người tốt á, để dẫn lối đưa đường cho mình. Còn ác nghiệp mình nặng thì thường gặp ác ma dẫn. Cho nên từ hồi nhỏ thầy đi tu, thầy tới cái chùa đó là người ta chuyên ứng phú đạo tràng, tức là chuyên môn đi cúng, phải không? Chuyên môn đi cúng. Cho nên cái ông thầy trụ trì ở chùa đó, cái việc đầu tiên là ông dạy thầy đó là dạy dán đầu mã, phải không? Dạy thầy dán đầu mã trước. Đây là cái việc mà tu hành. Thì trong lúc đó đó, thầy lại gặp một cái ông thầy khác du tăng, ông tới. Ông tới, ông thăm cái chùa này nữa. Ông nói với thầy, ông nói chú không có duyên chỗ này đâu. Không có duyên chỗ này. Cho nên đi một chỗ khác. Nên thầy nói đó, Đức Phật sai cái ông này tới đây, khiến cái ông này tới đây mà nói với thầy cái điều này để thầy bỏ cái này thầy đi. Chứ bây giờ mình vô chùa mình tu rồi, hồi nhỏ mình trốn nhà mình đi vô chùa mình tu rồi nữa, bây giờ gặp cái này thì sao? Thì phải làm thôi, chứ làm gì nữa. Cho nên ông này ông nói không được, ông thầy này ông tới không được. Cho nên ông mới chỉ cho thầy nữa. Ông nói ông đi về đó, Phật đường Nam Việt đi, về chùa Ấn Quang đi, ở đó người ta có dạy Phật Pháp đó. Ông còn nhỏ, ông nên về đó ông học. Đây là cái chuyện thầy nhớ cũng vào khoảng độ 50-60 năm về trước. Cho nên thầy tin tưởng là cái trường hợp Phật có khiến các vị Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ tới với mình. Rồi có những cái lúc mà mình xa chân thất thế, gặp những cái nguy hiểm, thì lại khiến có những cái người mà người ta đang ta cứu mình khỏi chết. Đây là cái việc mà rất là quan trọng. Cho nên trên bước đường tu của mình, thường nếu mà mình có căn lành, mình được Phật hộ niệm, thì quý vị sẽ thấy những cái điều mà lạ trong cuộc đời. Thế nên lạ trong cuộc đời, chứ không phải là cái chuyện không có. Nhưng mà khi chúng ta có căn lành thì thầy nghiệm lại thầy thấy sao? Trong lúc đó mình hết lòng, mình hết lòng. Cho nên kinh mới nói là một lòng muốn thấy Phật. Cho nên sống thì chúng ta cũng làm theo lời Đức Phật dạy, mà quyết định chết chúng ta cũng về Phật thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái quyết lòng của chúng ta, chỗ này là quan trọng. Cho nên ta có cái căn lành, cho nên ta quyết tâm chúng ta tu. Tại vì chúng ta biết cái cuộc đời này tất cả cái gì rồi đó nó cũng mất hết, mà ta được gặp Phật Pháp ở đây. Cho nên ta hết lòng, ta thực tập cho có kết quả, và ta tin ở Đức Phật, cho nên ta về Phật thôi. Cho nên được Phật hộ niệm là cho nên. Chứ còn tất cả các vị mà cái tâm dao động đó, thì bữa nay nghe thầy nói như thế này thì tin, rồi đó ngày mai nghe người khác nói khác mà tin, ngày mốt nghe người khác, tức là thay đổi luôn như vậy đó, thì thầy nghĩ rằng chắc chắn cái kết quả khó đó. Cho nên bữa nay ta có kết quả, nhưng ngày mai ta hỏng rồi. Cho nên quyết lòng sống chết với đạo, thì cái trường hợp này đó, ta mới nhận được cái kia. Vì vậy đó, mà cái khi có gặp những cái chuyện mà khó khăn và nguy hiểm đó, lúc bây giờ chúng ta mới tự phát hiện ra những cái chân thật nhất ở trong mình. Coi như bây giờ ta bỏ cuộc hay là ta đi tới. Cho nên trải qua nhiều cái giai đoạn mà thầy thấy cái lúc mà khó khăn nguy hiểm đó, tên số người đó bỏ tu, họ bỏ tu. Nhưng mà có những người nào họ quyết tu, sống cũng tu mà chết cũng tu, thì cái trường hợp này đó là thầy nghĩ đó là cái người có căn lành, đó là cái người có Phật hộ niệm, tâm lòng họ như thế, cho nên lúc bây giờ nữa Phật mới khiến Bát Bộ Thiên Long giữ gìn họ. Rồi cái thứ hai nữa là gì? Xa hơn bước nữa cũng chỗ này nữa. Trong cái hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm dao động như vậy đó, mà quý vị quyết tâm trụ định, quyết tâm trụ định, quyết tâm tu, chết cũng theo Phật, phải không? Tức là quyết tu để chết thì cái này có thể ta không chết, ta không chết mà trong lúc đó ta được Phật hộ niệm. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa nói thêm không, nếu mà sống ở trong chánh định, sống được trong chánh định có nghĩa là hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm mà ta không bị cái hoàn cảnh nó chi phối làm cho ta dao động, thì lúc bây giờ đó ta có thể thấy được Phật, ta có thể thấy được Phật. Hỏi thấy ở đâu? Tức là thấy Phật, tức là thấy bằng cái tâm của chúng ta, tức là tâm chúng ta thấy Phật. Tại vì tâm chúng ta không bị trần ai chi phối nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thường thấy thân ta, nghe ta thuyết pháp như này. Cho nên trong lúc đó ta quên hết mọi việc trên trần gian này, thì lúc bây giờ cái tâm chúng ta yên tĩnh, cái tâm ta yên tĩnh thì chính cái tâm đó nó nghe Phật thuyết pháp, tức là nghe bằng tâm. Ta đã không nghe bằng lỗ tai nữa, nhưng mà nghe bằng tâm. Tại vì lỗ tai chúng ta đã đóng lại rồi, ta đã đóng kín các giác quan lại rồi, cho nên mọi việc trên cuộc đời này nữa ta khác đi. Cho nên nghiệm cái chỗ này nữa, mà thầy mới dùng một câu đó: trần duyên thuận nghịch tâm không thiết. Trần duyên thuận nghịch tâm không thiết. Cái duyên trần này nữa, thuận nghịch tốt xấu phải trái, cái này là tâm chúng ta không để tới nữa, ta không kẹt cái này nữa. Nhờ tâm không kẹt vô này nữa, cho nên tâm chúng ta đứng yên. Tâm chúng ta đứng yên, cho nên chỗ này ta gọi là trụ chánh định. Tâm đứng yên mà nghĩ về Phật, nghĩ về thế giới Phật, thì lúc bây giờ ta thấy Phật. Ta thấy Phật, ta thấy cái thế giới thường tịch quan, ta thấy được các vị Bồ Tát, ta thấy được các thánh chúng. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà phải tới chỗ này thì mới thấy được. Cho nên thường thấy thân ta, nghe ta thuyết pháp, tăng trưởng Phật huệ, phải không? Tại nghe thuyết pháp ở trong thế giới Phật, thì bây giờ trở ra cái thế giới hiện thực này đó, thì đầu chúng ta sáng hơn chút, cho nên đạo đức chúng ta cao thêm chút. Mà nếu cái người mà tu được tới chỗ này nữa, thì Đức Phật nói ai gần người này tâm cũng được an. Cho nên trên bước đường tu đến chỗ này, quý vị thấy nếu mình gần cái vị tu nào đó mà thấy tâm mình được an nữa, mình biết cái vị này họ tu ở trong chánh pháp của Đức Phật. Nhưng mà gặp một cái người mà làm cho tâm mình bất an thì thôi mình tránh đi, cái này không phải, cái này không phải, cho nên thôi đi chỗ khác, phải không? Đó là trên bước đường tu của chúng ta đó. Chúng ta phải biết cái người này họ tu chánh đạo, họ đã được Phật thọ ký, họ đã được Phật hộ niệm, thì tâm của họ được an. Cho nên khi mà ta thấy họ, ta gần họ, ta nghe họ nói mà tâm chúng ta an theo, thì cái chỗ này ta nên gần gũi để tu. Còn tới mà chúng ta không thấy được những cái điều này nữa, thì ta thôi tránh đi, đừng để cho phiền não ở trong lòng chúng ta nổi dậy nữa. Đó là trên bước đường tu an lạc mà Đức Phật dạy. Nếu hãy làm được như vậy nữa, thì từng bước chúng ta đã đi sâu vào trong thế giới Phật, tức là trở về bổn môn pháp hoa. Xin quý vị đứng dậy để hồi hướng. Nguyện